Chương 2222, 2483 Lưu Manh Thỏ, Thượng. Dĩ Nệ gẳng lái qua, bên này phát sinh tất cả, đều không chỗ có thể ẩn giấu. Mà Lâm Thiên Diêu, đã ở trong nháy mắt, liền đã nhận ra Tiểu Trung biến mất phương hướng. Chỉ là, nghĩ đến Đa Bảo đạo nhân phía trước còn là tin tâm tràn đầy, nhưng là lại trong nháy mắt, liền mất đi đối với Tiểu Trung trung linh cảm ứng. Lâm Thiên Diêu trong lòng, không khỏi lại nổi lên tới vài phần nghi hoặc. Từ bên này đạo pháp ba động đến xem, cái kia sinh linh thần bí, dường như cũng không có bố trí cái gì phủ dẹt thiên địa trận pháp. Nói như vậy đứng lên, Tiểu Trung trung linh, chẳng lẽ là trong nháy mắt, đã bị chế phục, mất đi phản kháng năng lực sao? Nhưng là, bên này kịch liệt như vậy đạo pháp ba động, lại giải thích thế nào đây? Lâm Thiên Diêu muốn không phải minh bạch, chỉ có thể nói ở trong lòng, cho mình âm thầm cảnh tỉnh. Bên này khắp nơi đều tiết lộ ra cổ quái, còn là muốn cẩn thận là hơn. Chỉ là, hắn đã tới bên này, tự nhiên không có khả năng bỏ vợ nửa chừng. Tính toán thời gian một chút, bất quá là quá khứ nửa canh giờ, cách Đa Bảo đạo nhân tỉnh lại, còn rất dài thời gian. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên Diêu liền tiếp lấy đuổi theo. Chỉ là, đã biết đối phương lợi hại, Lâm Thiên Diêu lần này cũng ẩn nặc hơi thở của mình, lặng yên không tiếng động đuổi theo. Tùng lâm giữa động vật vẫn là rất nhiều, chỉ là, để Lâm Thiên Diêu có chút kinh ngạc, những động vật này khi nhìn đến hắn trải qua thời điểm, cũng không có bộc lộ ra ngoài nửa phần tò mò dáng vẻ, thậm chí còn, không có chút nào sợ hắn. Bên này, lẽ nào cho tới bây giờ cũng không có người đến qua sao? Thế nhưng, từ xưa tới nay chưa từng có ai đã tới, những động vật này, chứng kiến xa lạ nhân loại, không nên xuất phát từ bản năng sợ sao? Lâm Thiên Diêu muốn không phải minh bạch, chẳng qua là cảm thấy cái này thanh lũ rừng rậm, vô hình chung, lại thêm mấy phần khủng bố. Hắn mạnh mẽ kìm xuống tới chính mình trong lòng bất an, sau đó, lại cùng cái kia Tiểu Trung lưu lại đạo pháp ba động, đuổi theo. Mảnh này cổ giới, bất quá phương viên hơn 1.000 km, thế nhưng ước chừng qua 2 canh giờ sau đó Tiểu Trung lưu lại đạo pháp ba động, mịch có dần dần biến mất. Cái này cũng không phải nói Lâm Thiên Diêu tốc độ trở nên chậm, chỉ là Tiểu Trung đạo pháp ba động, vẫn trong khu rừng này mặt vòng quanh, mà lên ngàn cây số cổ giới, nói lớn không lớn, thế nhưng nói tiểu, cũng tuyệt đối không nhỏ. Liền đúng như vậy, Lâm Thiên Diêu ước chừng hao tốn 2 cái canh giờ, mới tìm được mục đích cuối cùng. Chỉ là, nhìn trước mắt cái này một vũng nước suối trong suốt, Lâm Thiên Diêu lại ngạc nhiên. Trước mắt một hớp này nước suối, phương viên bất quá 1 mét cao thấp, như vậy lớn nhỏ như vậy địa phương, vẫn có thể có gì đó cổ quái đâu? Lâm Thiên Diêu cẩn thận trên không trung cảm giác một cái, một lát sau, lại sát mặt cổ quái lắc đầu. Cái này Tiểu Trung đạo pháp ba động, đích thật là ở bên cạnh biến mất, Lâm Thiên Diêu gặp qua Tiểu Trung, tự nhiên cũng có thể phân biệt ra được Tiểu Trung đạo pháp ba động. Vậy dạng này, cũng rất kỳ quái, chẳng lẽ, Tiểu Trung, bị nhưng đến nơi này mặt đi không phải là không có cái khả năng này, chỉ là, đối phương tìm khí lực lớn như vậy, đem Tiểu Trung mang tới cái này địa phương, thực sự sẽ đơn giản như vậy thô bạo xử trí sao? Lâm Thiên Diêu lắc đầu, hắn cảm thấy không có khả năng. Thế nhưng, chân tướng của chuyện đến cùng như thế nào, hắn hiện tại, nhưng lại không nói ra được. Hắn nhớ muốn, giữa lúc hắn nhớ muốn lên nhìn đằng trước xem cái này quả du mỹ đến cùng có gì đó cổ quái thời điểm, bên cạnh trong sân cỏ, chợt chui ra ngoài một cái con lông sáng thỏ. Lâm Thiên Diêu lúc đó hết sức chăm chú, không có phát hiện con này thỏ, mà con thỏ, chứng kiến Lâm Thiên Diêu, lại cũng không làm sao sợ hãi. Lâm Thiên Diêu tâm niệm vừa động, con này thỏ, hình như là vì cái này nước suối mà đến cái kia. Lâm Thiên Diêu ngược lại là phải nhìn, con này thỏ làm cái gì. Hắn lui sang một bên, mà con thỏ kia, nhìn hắn ly khai sau đó, trên mặt lập tức hiện ra vẻ mặt vui mừng. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, hắn mới vừa dĩ nhiên từ một con thỏ trên mặt thấy được vẻ mặt vui mừng làm sao, cái này thỏ hoàn thành tinh rồi sao? Chỉ là, vì sao hắn ở trước mắt thỏ trên người, lại không cảm giác nửa phần sóng linh lực đâu? Con thỏ kia đem mình đầu cắm vào trong suối nước, rầm rầm rầm rầm uống rất nhiều nước sau, lúc này mới nâng lên đầu, hướng phía Lâm Thiên Diêu cái phương hướng này nhìn lại. Lâm Thiên Diêu phát hiện, cái kia phút chốc, hắn quả thực đều muốn hoài nghi mình gặp quỷ, bởi vì con thỏ kia, dĩ nhiên tại dùng một loại kỳ lạ nhãn quang nhìn hắn, cái kia nhãn quang, giống như là hắn khi còn bé, trong trường học có tiền đồng học nhìn hắn bêu xấu dáng vẻ giống nhau dựa vào, này rõ ràng chính là hèn mọn nha. Lâm Thiên Diêu lúc này mới phản ứng lại. Chỉ là, từ vẫn thỏ con mắt ở giữa, xuất hiện đối với loài người hèn mọn. Lâm Thiên Diêu trong nháy mắt có một loại mộng bức cảm giác, hắn đường đường thánh nhân, lại bị một con không có đạo pháp tu hành lông xám thỏ cho khách sáo. Cái này cờ mờ nờ, cái này thỏ nào chỉ là thành tinh, cái này thỏ, chỉ sợ là người trở nên a. Lâm Thiên Diêu trong lòng đống nhiên thăng lên một loại tự dưng cảm giác, mà con thỏ kia, liền nhìn như vậy hắn, không ý kỵ tí nào ánh mắt của hắn. Lâm Thiên Diêu càng nghĩ càng cảm giác khó chịu, sau một lát, hắn lặng lẽ mở ra Dĩ Nệ gẳng, sau đó chăm chú quan sát một phen con này thỏ. Ngoại trừ xương cha nở bên kia phát ra loáng thoáng quang mang ở ngoài, từ nơi này con thỏ trên người xem không đến bất luận cái gì kỳ quái địa phương, không muốn nói pháp lực, coi như là cái loại này thần hồn ba động đều vô cùng nhỏ yếu. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác liền đúng như vậy một con vô cùng nhỏ yếu thỏ, dĩ nhiên dùng ánh mắt như thế nhìn Lâm Thiên Diêu mà phía trước phát sinh một màn nếu như chỉ là để Lâm Thiên Diêu cảm thấy thấy quỷ, vậy kế tiếp phát sinh một màn, cũng đã muốn cho Lâm Thiên Diêu hoài nghi nhân sinh, hoài nghi mình tại hắn nhìn soi mói. Con thỏ kia, đống nhiên hai chân sâu đạp đất, sau đó, hai chân trước bàn với nhau, dĩ nhiên, cứ như vậy đứng lên một con thỏ, đang ở trước mặt của ngươi, giống như là một người giống nhau dựng lên. Lâm Thiên Diêu trợn cả mắt lên. Sau đó, hắn chứng kiến, con thỏ kia ba múi miệng giật giật, sau đó, hắn liền nghe được con thỏ kia, nói một câu nói, nhìn cái gì vậy chưa thấy qua đẹp trai như vậy thỏ lũ nhà quê ta ngọa tào. Lâm Thiên Diêu phát thệ, đây là hắn đời này, lần đầu tiên. Cũng là một lần cuối cùng nói thô tục.